cho dù hối phiếu có bị thổ cướp đi, hoặc hộ vệ của ngươi chạy trốn, thì bọn họ cũng không thể lấy tiền được bởi vì bọn họ không biết từ lóng đó. Cách chương.